xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ cầu phúc thật sự khiến người ta kiệt sức, dù Trì Vãn có nội lực chống đỡ, nàng vẫn cảm thấy mệt mỏi dã rời Ngu Cửu Châu. Tuy cũng mệt, nhưng mỗi động tác, mỗi lần hành lễ đều ngay ngắn đâu vào đấy, nghiêm trang và uy nghi, không hề lơi lòng. Trì Vãn hiểu rất rõ, lễ cầu phúc với Hoàng thất Đại Chu là chuyện vô cùng quan trọng. Nàng đi sau Ngu Cửu Châu, cẩn thận bắt chước theo từng cử chỉ, động tác, không dám có nửa phần sơ suất. Dù bình thường hay đùa giỡn một chút, nhưng trong những dịp trang nghiêm thế này, nàng tuyệt đối nghiêm túc. Đó chính là thái độ của Trì Vãn, khi đã làm việc chính một ly một tí cũng không hề qua loa. Nhưng đến khi hai canh giờ trôi qua, nàng gần như muốn mất xỉu luôn tại chỗ. Quá mệt mỏi, không chỉ là mỏi mệt về thể xác, mà còn là áp lực tâm lý không được phép phạm sai sót nào. Bên cạnh còn có các quan viên lễ bộ luôn nhắc nhở. Vì không muốn mất mặt phủ công chúa, Trì Vãn hết sức phối hợp, nghiêm chỉnh như một học sinh giỏi mẫu mực. Cuối cùng, đến tiết mục tĩnh tọa, mọi người có thể nghỉ ngơi đôi chút. Trì Vãn ngoan ngoãn ngồi cạnh Ngu Cửu Châu, nhắm mắt lại, nhưng tai vẫn căng lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Lập tức nàng nghe thấy một tiếng nhai rất khẽ, âm thanh rất nhỏ, nhưng lọt vào tai nàng lại vô cùng rõ ràng. Ai đó đang ăn vụng. Trì Vãn nhịn không được, cũng lén lấy cái bánh chiên trong ngực ra. Nhưng ai ngờ, bánh thơm quá, một luồng mùi thơm lan khắp không gian tĩnh lặng, làm bụng người người réo gọi. Vài người bắt đầu nhìn quanh, ai, ai có bánh chiên? Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, toang rồi, sáng sớm, ai cũng bụng đói meo, phải đứng suốt hai canh giờ, giờ ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, sao chịu nổi? Tiếng bụng réo vang râm ran như dàn hợp sướng, không khí trang nghiêm nhất thời bị bánh chiên phá vỡ, một cái bánh chiên làm loạn cả điện cầu phúc. Trì Vãn luống cuống thu lại cái bánh, giấu thật nhanh vào ngực áo, dằn lòng không ăn nữa. Đợi mùi thơm tan bớt, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng bỗng hiểu ra, thì ra lúc lên điện, các lão đại nhân đều mang theo bánh ngọt không mùi là có lý do cả. Kinh nghiệm là phải trả giá mới có được. Trì Vãn quay sang cười lúng túng với Ngu Cửu Châu. Điện hạ, ăn kẹo không? Ngu Cửu Châu khẽ thở dài, gật đầu bất đắc dĩ. Nếu đói bụng quá thì qua bên sương phòng, chỗ đó có đồ ăn sẵn. Ta và các quan viên lễ bộ không thể rời khỏi đây, nhưng nàng thì được. Nàng không phải người chủ lễ cũng không phải tăng nhân, có thể ra ngoài ăn một chút. Trì Vãn lắc đầu cười, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Điện hạ không ăn, thần cũng không ăn. Tại sao? Vì ta là phò mã của điện hạ mà. Lắm trò. Trì Vãn hơi ngẩn người, nàng chỉ đang bày tỏ lòng trung thành son sắt, sao lại bị nói là lắm trò? Nàng không biết, với Ngu Cửu Châu hay với bất cứ vị công chúa nào câu ta là phò mã của điện hạ, chẳng khác nào đang nói ta là phu quân của nàng, còn không phải đang VN là gì? Trì Vãn thì cứ ngây ngô cười, không hiểu ẩn ý, cũng không để tâm giọng điệu Ngu Cửu Châu vừa mềm vừa buồn cười ấy nghe như đang làm nũng thì đúng hơn. Hay để ta đi lấy ít điểm tâm nhé, nàng đề nghị, ngày mai nhất định phải bỏ thêm điểm tâm vào trong áo, để tránh bị lúng túng như hôm nay. Ngu Cửu Châu ngồi thẳng lưng, nghiêm giọng, không cần, vậy không được đâu, còn ba canh giờ nữa mới xong, điện hạ không thể ngất xỉu giữa điện được. Trì Vãn lấy một viên kẹo, đặt vào tay Ngu Cửu Châu, làm ra vẻ rất trang trọng như trao quốc bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Cửu Châu bất đắc dĩ, mở lòng bàn tay ra, đón lấy viên kẹo bọc cẩn thận. Cổ đại có rất nhiều loại kẹo, kẹo mạch nha, kẹo tô, đường quả. Kỹ thuật làm kẹo cũng không hề kém cạnh thời nay. Mùa đông có thể giữ ấm, mùa hè tránh nóng, trí tuệ cổ nhân quả thực phi phàm. Trì Vãn nhìn Ngu Cửu Châu bỏ viên kẹo vào miệng, thấy nàng khẽ nheo mắt lại, bất giác cười thầm, xem ra điện hạ rất thích đồ ngọt. Trước đây nàng từng nghe nói, Ngu Cửu Châu hay sai nhà bếp làm bánh ngọt, mỗi lần đều ăn được một nửa. Với người bình thường thì ít, nhưng với điện hạ đã là rất nhiều rồi. Ngày thường, mỗi bữa nàng ấy chỉ ăn được 2-3 miếng cơm là cùng. Nhưng mà, ăn mỗi kẹo không thôi thì sao mà đủ? Trì Vãn dùng ống tay áo rộng che, khẽ dịch lại gần một chút, rồi nhân lúc không ai chú ý, bắt đầu lần tìm tay của Ngu Cửu Châu. Tìm mãi, không thấy đâu, tay đâu rồi? Ngu Cửu Châu nhìn nàng, ánh mắt đầy nghi ngờ, ngươi đang làm cái gì vậy? Một lát sau nàng mới nhận ra, thì ra nàng ấy đang mò tìm tay mình. Nếu mình không chủ động đưa tay, chắc nàng ấy mò tới mai cũng chưa chắc chạm được. Ngu ngốc, Ngô Cửu Châu giả vờ vô ý mà đưa tay ra, Chỉ Vãn cuối cùng cũng chạm được. Tình huống kinh điển, Chỉ Vãn mò tìm tay. Ánh mắt nàng vẫn nhìn thẳng vào bài vị phía trước, nhưng bàn tay thì đang siết chặt lấy tay người bên cạnh. Trong lòng thầm lẩm nhẩm, liệt tổ liệt tông nhà họ Ngô ở trên, ta là Chỉ Vãn, hậu bối của quý phủ. Còn Ngô Cửu Châu là nương tử của ta. À, không hiểu, nương tử nghĩa là gì à? Ý là chúng ta là một đôi. Chỉ Vãn càng nghĩ càng vui, cuối cùng nắm được tay rồi, bèn cúi đầu liếc mắt nhìn một cái. Sợ Ngô Cửu Châu hiểu lầm, nàng vội vàng nói, ta bắt mạch cho điện hạ thôi mà. Rồi nàng nghiêm túc lắng nghe mạch đập, lát sau nhẹ giọng nói, mạch tượng của điện hạ hơi phù, để ta dùng nội lực ôn dưỡng cho. Lỡ như chút nữa bị hạ đường huyết ngất ra đó, càng rối. Được, Ngô Cửu Châu đáp, cảm nhận lòng bàn tay Chỉ Vãn ấm áp truyền sang, nàng thấy trong lòng mình cũng dịu đi một chút. Tâm trạng vốn đang chán nản, lại trở nên ấm áp nhẹ nhàng. Chỉ Vãn nhắm mắt, bắt đầu đưa nội lực nhẹ nhàng chạy dọc mạch máu Ngô Cửu Châu, từ từ ôn dưỡng. Không ai thấy được, dưới lớp áo rộng lớn, hai bàn tay đang nắm lấy nhau thật chặt. Y phục rộng thùng thình đúng là hữu dụng che được tất cả ngượng ngùng. Chỉ có điều, trong lòng Ngô Cửu Châu vẫn có một điều thắc mắc, nếu chỉ cần chạm tay là có thể truyền nội lực, vậy tối hôm qua hai người trong phòng, mặc áo mỏng ôn dưỡng. Là vì cái gì? Chẳng lẽ thân thể nàng quá hư nhược? Quả thực là vậy, cơ thể nàng rất yếu, cần có nội lực bức hàn khí ra ngoài. Truyền nội lực từ phía sau lưng sẽ có hiệu quả tốt hơn. Chỉ Vãn giống như một máy xông hơi người, vậy không chỉ đổi ẩm mà còn giúp dưỡng thân. Hiện tại thân thể Ngô Cửu Châu đã khá hơn trước rất nhiều, gần như giống người bình thường. Nhưng nếu muốn hoàn toàn khỏe mạnh, cần phải kết hợp vận động đều đặn, kiên trì 3 đến 5 tháng mới có thể thấy rõ hiệu quả. Gần một tháng qua, nàng đã hồi phục nhanh chóng. Nhiều người nghĩ tiểu thư Khuê Các đều là Lâm Đại Ngọc yếu ớt, nhưng thật ra những người luyện đàn, múa, thư pháp đều phải có nền tảng thể lực tốt. Đàn mà không có sức thì sao gảy nổi dây, múa mà yếu thì sao nâng nổi cánh tay, viết chữ mà không cứng cáp thì sao giữ được nét bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những món thuốc bổ kia Ngô Cửu Châu đều đã dùng qua, lại còn từng cưỡi ngựa, kéo cung, bắn tên, thân thể hoàn toàn không giống người từng suy nhược. Nhưng đó đều là nhờ thuốc cường thân tráng thể, bao nhiêu xuân dược nuốt vào, cho dù có giải độc, thương tổn tích tụ trong cơ thể cũng khó mà phục hồi như cũ. Chỉ Vãn suy nghĩ một lúc, xem ra không chỉ phải dùng thuốc bổ mà còn cần trà bổ. Loại trà nhân sâm kỳ tử kia rất thích hợp cho người thể hư, nhưng uống nhiều dễ phát hỏa. Như vậy cần phối thêm hoa cúc hoặc kim ngân để hạ nhiệt. Ở Đại Chu, trà chỉ nên uống ít, tuy nhiên, Ngô Cửu Châu thì gần như lúc nào cũng đang uống trà. Chỉ Vãn nhắm mắt lại, âm thầm dùng nội lực giúp Ngô Cửu Châu ôn dưỡng cơ thể, trong khi nàng ấy thì ngồi niệm kinh. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy năm canh giờ trôi qua lại gian nan đến thế. 10 tiếng đồng hồ, châu ngựa làm việc còn được nghỉ ăn cơm, vậy mà các nàng đến ăn cũng không được. Từ 5 giờ sáng bắt đầu, đến tận 5 giờ chiều mới xong, sau đó mới được dùng bữa. Chỉ Vãn mỗi nửa canh giờ lại dùng nội lực giúp Ngô Cửu Châu ôn dưỡng một lần, mãi đến khi 5 canh giờ kết thúc. Tiếng chuông cuối cùng vừa vang lên, ai nấy đều nhẹ nhõm thở phào. Rất nhiều lễ quan lớn tuổi suýt đứng không vững, phải dựa vào người hầu dìu đỡ. Chỉ Vãn là người đầu tiên đứng lên, do ngồi xếp bằng quá lâu, chân đã tê dần. Cũng may nàng có thể vận nội lực giúp máu lưu thông, đi cả nhắc vài bước là đỡ. Nàng vội vàng ngồi xuống đỡ lấy Ngô Cửu Châu. Cẩn thận một chút, đa tạ. Ngô Cửu Châu ban đầu quỳ, sau lễ nghi quỳ lại thì đổi sang ngồi xếp bằng. Nhưng nàng không có nội lực, hoàn toàn dựa vào Chỉ Vãn ôn dưỡng, nên hai chân mới không đến mức mất cảm giác. Vừa đứng dậy, chân liền mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống. Chỉ Vãn phản ứng cực nhanh, lập tức vòng tay ôm lấy eo nàng. Điện hạ, dựa vào ta, ai mà chẳng thế, ngồi quỳ rồi xếp bằng suốt mấy canh giờ, thân thể nào chịu nổi. Ngô Cửu Châu tựa vào Chỉ Vãn, trước đây luôn là Xuân Quy Hạ Khứ đỡ nàng, năm nay đổi người. Phò mã của nàng, dựa vào một chút cũng là hợp lẽ. Nghĩ như vậy, nàng liền thoải mái dựa cả người lên Chỉ Vãn. Chỉ Vãn vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, thấy nàng không còn sức nói chuyện, liền phân phó. Người đâu, đỡ các vị lão đại nhân đi nghỉ, còn lại đưa cháo loãng tới. Rõ, nàng bế Ngô Cửu Châu rời đi trước, mãi đến khi không còn thấy các lễ quan, mới hỏi nhỏ. Điện hạ vẫn ổn chứ, ta không sao, tùy miệng nói không sao, nhưng môi nàng không chút huyết sắc, thoạt nhìn hết sức suy yếu. Điện hạ có biết con vật nào miệng cứng nhất không? Cái gì? Ngô Cửu Châu hơi cau mày. Câu hỏi đổi chủ đề quá nhanh, nhưng vẫn trả lời. Chim gõ kiến, miệng chim gõ kiến có thể mổ xuyên cả thân cây, tất nhiên là cứng rồi. Nàng lập tức hiểu ra Chỉ Vãn đang cố ý chuyển chủ đề để làm nàng phân tâm. Chỉ Vãn cười, nói, ta nghĩ là, miệng điện hạ, Ngô Cửu Châu đang định mắng nàng nói năng bậy bạ. Nào ngờ Chỉ Vãn lại bất ngờ cúi xuống, bế bổng nàng lên. Bế công chúa vốn đã đủ lãng mạn, huống hồ người trong lòng nàng còn là trưởng công chúa. Nàng đang mắng ta, Chỉ Vãn nở nụ cười. Không phải đâu, thần chỉ nói thật thôi. Bị trêu đến mức bật cười, Ngô Cửu Châu giơ tay vỗ nhẹ vào ngực nàng. Rất nhanh hai người trở về phòng, có một cảm giác kỳ lạ len lỏi giữa hai người. Không ai mở miệng bảo đối phương rời đi, cũng chẳng ai có ý định rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Vãn thấy thị nữ giúp Ngô Cửu Châu thay lễ phục, thì cũng tự xê, đờ, của mình. Ngày đầu tiên phải mặc lễ phục dày nặng, từ hôm sau thì đơn giản hơn. Ba ngày sau còn có thể mặc thường phục, đến hết cầu phúc mới kết thúc nghi lễ. Nàng thầm nghĩ hôm qua cấm quân leo núi, hôm nay mọi người không ăn không uống cả ngày, đây là lúc thích hợp nhất để thích khách hành động. Thế nhưng không có ai ra tay, chẳng lẽ đang e ngại điều gì? Hai người vừa thay xong lễ phục, thị nữ đã mang một thùng nước nóng tới, bên trong có thả gói thuốc. Điện hạ, mời ngâm chân, nói rồi, nàng ngồi xổm xuống giúp Ngô Cửu Châu cởi giày, còn nhắc nhở. Nước hơi nóng đấy à? Ngô Cửu Châu đưa chân ngâm vào thùng, khẽ nhíu mày, nước hơi nóng, da trắng nõn chỉ chốc lát đã chuyển sang ửng hồng, đỏ rực lên. Đôi chân ấy, trắng hồng, óng ánh, đẹp đến rung động lòng người. Chỉ Vãn liếc quanh, tìm một cái ghế nhỏ đặt đối diện nàng, rồi cũng tự cởi giày, ngâm chân vào nước. Thị nữ ngẩn người, lắp bắp hỏi, phò mã, ngài muốn ngâm chân sao? Vậy để nô tỳ đi lấy nước khác. Không cần, ta cùng điện hạ ngâm chung là được rồi. Chỉ Vãn nói, rồi để chân ở rìa thùng. Ngô Cửu Châu liếc thị nữ, ra hiệu nàng không cần nói nhiều. Thùng nước rất to, hai người ngâm chung cũng không chật. Nhưng có thể thấy rõ, gót chân của Ngô Cửu Châu hơi sưng. Nếu không phải Chỉ Vãn luôn dùng nội lực giúp nàng lưu thông máu, e rằng giờ đã sưng to hơn nhiều. Rất nhanh, Ngô Cửu Châu cảm nhận được một luồng hơi ấm từ dưới chân lan khắp cơ thể, toàn thân bắt đầu nóng lên. Chỉ Vãn mượn nước làm môi giới, truyền nội lực sang nàng. Như vậy sẽ dễ dàng hơn. Thị nữ nhìn đồng hồ, thấy thời gian gần đủ, liền thử nhúng tay vào nước. Ngay lập tức, mắt nàng trợn to kinh ngạc. Sao nước này vẫn còn nóng vậy? Là nội lực, thì ra nàng cũng là người trong nghề. Chỉ Vãn thu nội lực, cười hỏi. Người cũng biết nội lực, nô tỳ học được một ít, nhưng tư chất không tốt, sau lại chuyển sang luyện ngoại công. Chỉ Vãn đánh giá nàng, không lạ vì sao thân hình khỏe khoắn như vậy. Nhìn bắp tay rắn chắc kia, e là đánh chết một con heo rừng cũng không khó. Xem ra những người hầu cận bên cạnh Ngô Cửu Châu, ai cũng là cao thủ. Chưa kể còn có ám vệ ẩn mình, nàng chỉ cần đảm bảo lúc cần thiết có thể mang theo Ngô Cửu Châu chạy thoát là được. Chỉ Vãn mỉm cười, ta có thể giúp người bắt mạch một chút. Bắt mạch, nàng đưa tay ra, ra hiệu thị nữ đặt tay lên, rồi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mạch cổ tay. Người thuộc tính hỏa, nhưng lại luyện công theo đường thủy. Tất nhiên chẳng thể luyện ra được gì, mỗi người đều có ngũ hành chủ hướng khác nhau, dù thiên phú có tốt đến mấy. Nếu không có công pháp phù hợp thì cũng chẳng thể tu luyện ra điều gì. Công pháp không tương hợp với ngũ hành căn cơ thì luyện thế nào cũng vô dụng. Tỷ nữ bên cạnh nghe vậy cũng tiếc nuối. Phò mã nói rất đúng. Chỉ tiếc võ công thiên hạ đa phần đều bắt nguồn từ đạo Phật. Nội công phổ biến bên ngoài đều là bí truyền của từng gia tộc. Có thể có được một bản nội công căn bản như chúng nô tỳ đã là may mắn lắm rồi. Ngô Cửu Châu liền giải thích. Những hài tử kia đều là trẻ mồ côi trong quân từ gia. Công pháp của các nàng đều truyền lại trong doanh trại, mà trong quân lại thiên về luyện ngoại công. Thì ra là vậy, Chỉ Vãn hiểu rõ, trong đại nội chắc chắn có nội công thượng thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nơi đó là tư khố của hoàng đế, trừ hoàng đế và tổng quản thái giám ra thì không ai có thể bước vào. Nghe nói nơi đó từng thu thập võ học khắp thiên hạ, chỉ tiếc từng bị hủy hoại một lần, còn lại phần nhiều là bản thiếu, hoặc bản sao chép không trọn vẹn. Nội lực của Chỉ Vãn thiên về hỏa mộc, vì có tính mộc giúp điều hòa tính hỏa, nên nội lực của nàng vừa có thể công kích, lại có thể chữa trị thân thể. Hỏa trợ công phá, mộc chủ trị liệu, khiến nàng lúc nào cũng toát ra vẻ ôn hòa. Thêm nữa, nàng lại tu luyện công pháp ôn hòa, không bộc phát, nên người ngoài nhìn vào cũng khó nhận ra nàng có nội công. Thực ra, nàng có đủ công pháp tu luyện của ngũ hành. Khi còn nhỏ, bà nội đã nói với nàng nên lấy hỏa làm chủ, mộc làm phụ. Sau khi tu luyện đạt đại thành, có thể tiếp tục tu luyện kim hệ, đạt đến cảnh giới ngũ hành cùng tu. Dù sao thể chất nàng thuộc dạng đầy đủ ngũ hành, chỉ khác ở chỗ yếu mạnh khác nhau. Nếu không phải như vậy, thì ngay cả cô tỷ nữ trước mắt cũng không thể tu ra chủ hệ nội lực. À, người tên là gì? Chỉ Vãn hỏi, nàng biết người này là tỷ nữ thân cận của Ngu Cửu Châu, ngày ngày đều trực trong viện Vĩnh Ninh, nhưng lại chưa từng hỏi tên. Bẩm phò mã, nô tỳ tên là Thì Luân. Thì Luân, Chỉ Vãn nhíu mày, cái tên thật hiếm thấy. Nô tỳ tổ tiên là người Tây Vực, vào thời Thái Tông lập Tam Thiên Doanh nhậm chức, doanh ấy toàn là kỵ binh ngoại tộc quy hàng Thái Tông. Chỉ Vãn liếc sang Ngu Cửu Châu rồi gật đầu, nàng kể tiếp. Sau này nhân số trong Tam Thiên Doanh ngày càng ít, cuối cùng bị giải tán, nhập vào các đội ngũ khác. Tổ phụ và mẫu thân của nô tỳ đều là người trong quân từ gia. Chỉ Vãn trầm ngâm nói, Thì Luân, ta có một bản công pháp chủ hệ hỏa. Chỉ tiếc ngươi đã trưởng thành, trong cơ thể lại có sẵn nội lực hệ thủy. Nếu chuyên tu sẽ hơi khó khăn một chút. Thì Luân nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, vội vàng quỳ xuống cảm tạ. Nô tỳ không sợ khổ, đa tạ phò mã đại ân. Chỉ Vãn chân vẫn đang ngâm trong chậu nước, không tiện đỡ nàng dậy, chỉ phất tay. Ngươi đứng lên đi. Nàng vốn không thích người khác quỳ trước mặt mình, cũng không muốn quỳ trước ai. May mà thân phận cao quý, chỉ có những lúc cần thiết mới phải quỳ lại hoàng đế. Ngô Cửu Châu lúc này mới lên tiếng, đứng lên đi, Thì Luân lúc này mới đứng dậy, cung kính tạ ơn. Tạ điện hạ, tạ phò mã, Chỉ Vãn lại phất tay, lấy giấy bút lại đây, ta viết công pháp cho ngươi. Vâng, chờ Thì Luân lui ra chuẩn bị, Chỉ Vãn mới quay đầu nhìn Ngô Cửu Châu, mỉm cười. Điện hạ, để ta giúp nàng rửa chân. Nàng lấy chiếc khăn bên cạnh, nhẹ nhàng nâng cổ chân của Ngu Cửu Châu lên, đặt lên đùi mình rồi bắt đầu lau rửa cẩn thận. Vừa làm, nàng vừa nói, thân thể điện hạ thuộc thủy mộc, tuy tuổi không còn nhỏ, nhưng luyện nội công không hẳn là để công phá, mà chủ yếu để cường thân kiện thể. Từ lúc bắt đầu, nàng đã khuyên Ngu Cửu Châu nên luyện một ít nội lực. Chỉ là khi đó thân thể nàng quá yếu, phải cần bồi dưỡng trước. Ngô Cửu Châu khẽ rũ mắt, giọng hơi nghẹn, nàng thật sự muốn ta tu luyện cái gì? Cảm giác cổ chân bị bàn tay kia chạm đến, vừa tê dại, vừa như có một ngọn lửa len lỏi trong lòng khiến nàng suýt không thốt ra nổi lời. Chỉ Vãn lau khô chân cho nàng, sau đó mới lau khô tay mình, chậm rãi đáp. Luyện hệ mộc đi, ta có thể giúp. Nội lực hệ mộc của nàng có thể dùng để ôn dưỡng cơ thể Ngô Cửu Châu mỗi ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nàng sẽ giúp nàng ấy đà tỏa, dẫn khí khai huyệt, khiến quá trình tu luyện đạt hiệu quả nhanh hơn. Cho dù không luyện thành gì, thì việc này cũng vô cùng tốt cho thân thể. Ngô Cửu Châu mím môi nhìn nàng, nghi ngờ hỏi, nàng vì sao lại muốn giúp ta đến thế? Người này chẳng lẽ không biết, Khôn Trạch nữ tử chân không thể để người khác tùy tiện nhìn, tùy tiện chạm. Là chạm rồi, thì phải phụ trách đấy. Thế nhưng Chỉ Vãn lại nghiêm túc trả lời. Chúng ta chẳng phải đã từng ngâm chân chung rồi sao? Cũng xem như hữu nghị rồi. Nàng vẫn cẩn thận giải thích. Mỗi tối trước khi ngủ, ta sẽ giúp điện hạ ôn dưỡng cơ thể, dẫn nội lực khai huyệt. Sau đó điện hạ chỉ cần vận hành công pháp là được. Làm như vậy tuy có hơi tổn hao công lực của nàng, nhưng bù lại, Ngô Cửu Châu có thể nhập môn nhanh hơn. Nội lực chia làm các cảnh giới, nhập môn, tiểu thành, thâm hậu, đại thành, viên mãn. Với độ tuổi hiện tại mới bắt đầu, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến tiểu thành. Nhưng chỉ riêng việc đó thôi, cũng đủ để thân thể cường tráng hơn, kéo dài tuổi thọ. Trong Hoàng thất Đại Chu, tuổi thọ trung bình chỉ khoảng 40. Có người chết ở tuổi 20, 30, có người sống đến 50, 60, vượt quá 70 tuổi chỉ có Thái Tổ, Thái Tông hơn 60 thì đã băng hà, Thánh Nguyên Đế hiện vẫn chưa đến 60, năm tới thôi là không còn. Bởi vậy Ngô Cửu Châu thường xuyên bồi bổ, lại tu luyện nội lực, cũng là để tương lai có thể thành một. Lão Thái Thái, Trường Thọ, Trì Vãn vừa nghĩ đến từ Lão Thái Thái, Ngô Cửu Châu đã nghiêng đầu hỏi, ta bao nhiêu tuổi rồi chứ? 20 tuổi thì đã gọi là già sao? Trì Vãn hơi cứng người, biết mình không nên đề tuổi của nữ nhân, chỉ giả vờ không nghe thấy. Nàng nhận lấy mấy quyển sách trống do Thì Luân chuẩn bị, bắt đầu viết công pháp. Nàng ghi lại đầy đủ khẩu quyết, tư thế luyện tập, vận hành nội lực. Tất cả đều đủ để nhập môn. Viết xong, nàng đưa sách cho Thì Luân, người có thể mang về cho đám trẻ mồ côi trong doanh luyện tập. Trong đó là đủ cả ngũ hành nội công, 5 quyển sách. Thì Luân cầm sách, hai tay run run, xúc động đến mức quỳ xuống. Nô tỳ thay mặt các hài tử trong doanh, tạ ơn phò mã đại ân. Nô tỳ dù chết, cũng tuyệt đối không để những quyển sách này rơi vào tay kẻ khác. Trẻ trong doanh đều phải học chữ, xem có thiên phú võ học hay không. Nếu không học được văn, không giỏi võ, sẽ được dạy kỹ năng khác, sau này có thể vào phủ công chúa làm việc, hoặc tự tìm kế sinh nhai. Dù không bị ép phải trung thành với điện hạ, nhưng trong lòng họ đều biết ơn. Nếu không vì điện hạ, họ nào có cơ hội học chữ, học võ, có nơi nương thân. Ngay như Hạ Khứ cũng là người đi ra từ doanh mồ côi. Nàng ấy dựa vào năng lực bản thân giành được chức võ quan là tấm gương sáng cho tất cả. Thấy thì Luân xúc động như vậy, Trì Vãn chỉ mỉm cười. Vậy thì, hãy quý trọng mạng sống. Chờ thì Luân lui xuống, Ngô Cửu Châu vẫn chăm chú nhìn nàng không chớp mắt. Trì Vãn hơi ngượng, đưa tay sờ mặt. Điện hạ, ta sao vậy? Nàng, còn bản nào không? 5 bản đều đã cho thì Luân. Mà chính nàng đường đường là trưởng công chúa lại chưa có bản nào. Trì Vãn bật cười, đương nhiên là, để thần tự mình dạy điện hạ. Cách chương.